đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1330, Lão Phu đến từ Kim Liên Ma Thiên Các. 2. Bạch Ất cắn răng, quả quyết gión mũi chân. Người nhẹ như yến bay lượn rời đi. Cao thủ, tất cả đều là cao thủ. Nhiệm vụ này không có khả năng hoàn thành. Chính làm hắn muốn bay lượn rời đi thời điểm. Lặng yên không một tiếng động đi qua cái cuối cùng biệt uyển. Không ôm hy vọng nhìn thoáng qua. Cái này không nhìn không quan trọng. Xem xét nhìn đến một cái tiểu nha đầu. Chính ngồi xuống đùa bỡn thứ gì. Cơ hội đến rồi. Bạch Ất thân hình nhất định. Lăng không quan sát phía dưới. Kiếm trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ. Không có phát ra bất kỳ thanh âm. Kia tiểu nha đầu vỗ tay. Chỉ thân trước tiểu gia hỏa nói. Người bay a, bay a, hỏa đây hỏa đâu. Bởi vì bóng đêm nguyên nhân. Bạch Ất ngay từ đầu tuyệt không nhìn đến kia nha đầu thân trước đồ vật. Nghe nàng vừa nói như thế. Ánh mắt theo đi. Nhìn chăm chú một nhìn chỉ nhìn thấy một cái toàn thân hỏa hồng sắc tiểu động vật. Vuốt cánh, từ từ dâng lên. Bạch Ất vốn định tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà gặp cái này vật nhỏ kỳ kỳ quái quái. Dừng lại tay đến. Lăng không quan sát. Kia nhìn mập mạp đồ vật. Liền giống là một cái hồng sắc gà giống như. Bay đến nóc nhà độ cao lúc. Trong mồm phát ra oa một tiếng kêu. Nha đầu bất mãn. Lẩm bẩm miệng nhỏ mà nói. Ngươi thật đúng là đần chết rồi. Đến bây giờ đều không biết phun lửa. Nàng hướng xuống một ngồi. Xong khuỷu tay trống trên chân. Nâng cầm lên một bên ước mơ một bên nói thầm mà nói. Lúc nào ngươi có thể giống ngươi mẹ lợi hại như vậy liền tốt. Thật được rồi Phong ai. Hô một đoàn hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Bao khỏa kia bay lên gà. Bạch Ất lông mày nhíu chặt. Trong lòng rung động mạnh. Chỉ nhìn thấy đoàn kia hỏa diễm bên trong. Lại lần nữa phun ra cường thế hơn một phe. Mục tiêu chính là kia nha đầu. Nha đầu Phạm Thiên Lăng lập tức ngăn tại phía trước. Nghiệp hỏa thiêu đốt. Chân hỏa đối kháng. A ha. Ngươi thật thành công rồi. Nha đầu cao hứng cực. Bạch Ất có thể không phải nhược trí. Như là lúc này còn phán đoán không ra cái này là thứ đồ gì. Kia liền thật là sống uổng phí. Thánh thú hỏa phượng. Thu kiếm, quay người, đại thần thông thuật, lấp lóe trốn khỏi, viện lạc bên trong, cao hứng bừng bừng tiểu diên nhi nhìn lấy cả người là hỏa tiểu hỏa phượng. Trong bụng nở hoa, vẫn là của ta thái hư khí tức đem ngươi dưỡng đến tốt. Lại nhiều điểm, lại lớn điểm, muốn lớn, tiểu diên nhi không ngừng gấp gáp thúc giục. Hô, tiểu hỏa phượng nâng lên quay hàm, vừa định muốn phun thứ hai đoàn hỏa diễm. Phun ra lại là một ngụm chọc khí. Toàn thân hỏa diễm lập tức dập tắt. Khả năng là không quá thích ứng loại biến hóa này. Tiểu hỏa phượng sửng sốt một chút. Quên kích động cánh. Phù phù. Rơi trên mặt đất. Tiểu diên nhi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Còn tốt tiểu hỏa phượng bay không cao. Đấu vật là chuyện thường. Cái này đoạn thời gian tại tiểu diên nhi bồi dưỡng hạ. Hắn năng lực phi hành. Hỏa diễm trưởng điều khiển năng lượng lực đều có bước tiến dài. Cái này nhờ vào thái hư hạt giống tẩm bổ. Thêm lên tiểu diên nhi cả ngày đốc xúc. Tốc độ phát triển khoa trương. Bạch Ất thoát đi tốc độ quá gấp gáp. Thế cho nên tại không trung lưu lại một chút động tĩnh. Tiểu diên nhi thái thanh ngọc giản vốn là giác quan linh mẫn. Cảm thấy được đặc thù động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn một mắt không trung. Thầm nói. Ai vậy? Đáng tiếc. Chân trời rỗng tuếch, nàng co lại một lần đầu, lướt qua tiểu hỏa phượng, nắm chặt cánh của nó, hướng lấy hải loa biệt uyển chạy tới. Ta mới không muốn một cái người ngủ. Hoàng cung, dược dũng bên trong tần đế, nộ hỏa đã đến bạo phát một bên. Hai ngày này cơ hồ sẽ từ chỗ bí ẩn thu hoạch tất cả huyền mệnh thảo dùng tận. Đều không có khôi phục mệnh cách, tần đế tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Cùng với phẫn nộ, Cao, tần đế mở miệng, Cao run run rẩy rẩy từ bên ngoài đi vào. Nói, bệ hạ, Bạch Ất hiện tại ở đâu? Bạch tướng quân bảo hôm nay cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ước chừng lấy thời gian cũng không còn nhiều lắm. Xem trọng một mắt bên ngoài ánh trăng. Tĩnh mịch một dạng hoàng cung. tĩnh đến khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Qua ước chừng nửa canh giờ, Bạch Ất từ xa chỗ lướt đến, một đường thông suốt không trở ngại. Đến điện bên ngoài, Bạch Ất cầu kiến, thị vệ còn không có thông báo. Bên trong liền truyền đến thanh âm, tiến đến, Bạch Ất thân phận đặc thù. Thị vệ cùng đại nội cao thủ đều sẽ dành cho thông hành. Đi qua đại điện, hành lang, Bạch Ất nhìn đến cao. Cao kiến trong tay hắn không có vật gì. Nhướng mày, trước mở miệng nói, đầu người đâu? Bạch Ất cung cung kính kính quỳ xuống, hai tay ôm một cái, nói ra, thần đáng chết, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Triệu phủ cao thủ nhiều như mây, thần không phải là đối thủ. Hô, tần đế hư ảnh lóe lên, toàn thân hơi nước sấy khô, lại lướt lên quần áo, xuất hiện trước mặt Bạch Ất, hai mắt có thần nhìn chằm chằm vào Bạch Ất, liền ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Bạch Ất dập đầu, bệ hạ thứ tội, tần đế phất phất ống tay áo nói, đã như vậy, trẫm lại cho ngươi một cái cơ hội. Bạch Ất nói, tạ bệ hạ, cầm trẫm khẩu dụ, xuất quân đi tới Kim Liên Ma Thiên Các, như thất bại, liền không cần trở về. Tần đế nói, thần, tuân chỉ. Bạch Ất lĩnh mệnh lệnh, quay người rời đi, gặp Bạch Ất đi xa. Cao nói ra, bệ hạ, cái này Bạch Ất sợ có dị tâm. Hắn không hội có dị tâm. Tần đế nói, bệ hạ nói không có, kia liền nhất định không có. Cao phụ họa nói, tần đế nói ra, đem chẫm chứa đựng mệnh cách chi tâm cầm đến, mở ra u huyền điện không gian chi trận. Cao hứng bên trong chấn kinh, tần đế đây là muốn mạnh mở tân mệnh cách, nhưng mà hắn không dám nhiều lời, chỉ đành phải nói, vâng. Ba ngày sau, Triệu phủ sáng sớm tường hòa yên ổn, Lục Châu mở to mắt, thứ nhất thời gian nhìn xuống trước mắt mệnh cung. Mệnh cung biến đến vuông vức bóng loáng, 14 đạo mệnh cách khu vực theo thứ tự lấp lóe hào quang. Hoàn thành rồi, cái này 3 ngày thời gian, tại gấp trăm lần lưu chuyển tốc độ xuống, chẳng khác gì là 300 ngày. Lục Châu hút ra trấn thọ thung, dòng chảy khôi phục bình thường. Đan điền khí hải bên trong bành trướng lực lượng tràn ngập hét to. Toàn thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái mao tế lỗ máu, đều tràn ngập lực lượng. Tu vi, được đến tăng mạnh, Triệu Dục cầu kiến lão tiên sinh. Bên ngoài truyền đến Triệu Dục thanh âm, có vẻ hơi gấp gáp. Lục Châu đứng dậy, đi ra ngoài, nhìn đến mặt mũi tràn đầy nóng nảy Triệu Dục nhân tiện nói. Chuyện gì? Triệu Dục nhìn đến Lục Châu xuất hiện, mừng lớn nói, ta nương, nàng tỉnh. Lục Châu nói ra, dẫn đường. Triệu Dục liền mang lấy Lục Châu đến hậu đình biệt uyển. Vào gian phòng, Lục Châu liền nhìn đến mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, hai mắt mờ mịt, khí tức vận y như cũ rất yếu đuối. Thích phu nhân, nương, cứu ngươi người đến rồi. Triệu Dục đến bên giường thấp giọng nói. Thích phu nhân cố gắng ngẩng đầu, nhìn đến Lục Châu, đầu tiên là ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua, tựa hồ là có điểm không thể tin được, sau đó lại tự mình lắc đầu, nói, đa tạ ân nhân, chấm ngoặc kép. Lục Châu quan sát nàng khí sắc thuộc về bình thường hiện tượng, nói cho cùng vừa tỉnh lại, không có khả năng một lần khỏi hẳn, nhưng mà ánh mắt kia rõ ràng có cố sự, nói ra. Ngươi nhận ra lão phu? Thích phu nhân lắc đầu, yếu đuối mà nói, nhận sai, ân nhân chớ trách, ân nhân, so hắn, trẻ tuổi, chấm ngoặc kép, nói là cơ thiên đạo. Lục Châu bất động thanh sắc, thăm dò tính hỏi, hắn là ai? Thích phu nhân thở dài một tiếng, nói ra, bèo nước gặp nhau, không hiểu biết, khụ, chấm ngoặc kép. Triệu Dục thấy thế, liền bưng lên dược, nói, nương, cái này là cố bản bồi nguyên dược, là lão tiên sinh chỉ định. Thích phu nhân gật đầu, bưng lên dược, nhấp một miếng. Lục Châu lại tại cái này lúc nói ra, lão phu đến từ Kim Liên Ma Thiên Các. Vừa mới nói xong, thích phu nhân trong tay chén thuốc trượt xuống, rơi xuống đất, ba, vỡ vụn ra, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.